Chàng bước tới, đưa một ngón tay điểm vào mi tâm của lão nhân gầy gò đang bị khảm trên vách đá. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy pháp lực mình truyền vào như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, một luồng khí thế khủng bố tột cùng từ người lão nhân gầy gò bộc phát ra. Phá cho ta! Trong chớp mắt, lão nhân mượn một tia pháp lực của Diệp Phong để bùng nổ chiến lực cấp bậc thần chủ của mình. Một luồng năng lượng kinh thiên động địa, tựa biển cả cuồn cuộn, từ thân thể khô héo của Cổ Thái Hư Bảo phát ra như sấm sét vạn quân, như núi lửa phun trào, răng rắc. Răng rắc bằng mắt thường cũng có thể thấy, những bàn tay xương trắng mà Diệp Phong dùng toàn lực cũng không thể lưu lại một vết hằn. Giờ đây dưới sự giãy giụa của thân thể già nua sắp mục giữa của Cổ Thái Hư, lại đang không ngừng vỡ nát. Oanh, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Thái Hư hét lớn một tiếng, 3000 vòng thần quang từ thân thể già nua gầy gò của y tuôn ra, đánh nát toàn bộ mấy vạn bàn tay xương trắng xung quanh. Cổ Thái Hư cuối cùng cũng thoát khốn, tựa như một con chân long phá vỡ xiềng xích nơi vực sâu vô tận, một lần nữa bay lượn trên 9 tầng trời. Lão nhân gầy gò bước ra từ vách đá vỡ vụn, tuy già nua nhưng đôi mắt thần quang rạng rỡ, toàn thân toát ra một luồng khí tức mênh mông sâu không lường được như vực thẳm, như địa ngục. Vị thần chủ đời đầu tiên của Vũ Hóa Thần Môn từ 3000 năm trước, Thái Hư thần chủ, đã hoàn toàn thoát khốn. Cổ Thái Hư vừa thoát trói buộc liền há miệng hút một hơi, nguyên khí đất trời trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị y nuốt chửng vào bụng. Trong nháy mắt, thân thể vốn gầy gò già nua của y lập tức trở nên đầy đặn hơn một chút, thần thái cũng trẻ lại không ít, mái tóc bạc trắng thậm chí cũng bắt đầu chuyển đen. Có thể thấy, 3000 năm qua bị giam cầm trong vách đá, bị vô số bàn tay xương trắng kìm kẹp, Cổ Thái Hư đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp đến nhường nào. May mắn là Cổ Thái Hư không có ác ý, y cười nói với Diệp Phong, đa tạ tiểu hữu đã ra tay tương trợ, tiểu hữu tên gọi là gì? Diệp Phong lập tức chắp tay, Thái Hư tiền bối, ta tên là Diệp Phong, hiện là đệ tử hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn. Ồ, thật sao? Cổ Thái Hư vui mừng nói, hóa ra Diệp Phong ngươi là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, vậy chúng ta là đồng môn rồi. Được hậu bối đồng môn sau 3000 năm cứu giúp, thật đúng là có duyên phận. Nói xong, Cổ Thái Hư đột nhiên ho khan dữ dội, ho ra một ngụm máu đen. Thái Hư tiền bối, đây là Diệp Phong lập tức kinh ngạc, mặc dù Cổ Thái Hư vừa nuốt chửng nguyên khí đất trời mấy trăm dặm, dường như đã hồi phục không ít sinh cơ, nhưng Diệp Phong với tạo hóa thần đồng có thể nhìn thấy những luồng tử khí màu đen đáng sợ vẫn luôn lượn lờ trên người y. Người thường không thể nào thấy được. Cổ Thái Hư bất đắc dĩ cười một tiếng. Trận chiến 3000 năm trước, ta không chỉ bị trọng thương mà còn trúng độc của hắc ám chủng tộc Thái Cổ. Loại độc này, e rằng ngay cả mấy loại phệ độc trùng xếp hạng đầu trên Thái Cổ linh trùng bảng cũng có thể bị độc chết, cho nên 3000 năm nay ta mới dầu cạn đèn tắt. Không biết còn sống được bao lâu. Nói đến đây, vị Thái Hư thần chủ phong hoa tuyệt đại này cũng không kìm được tiếng thở dài, mang theo cảm giác bất lực của bậc anh hùng lúc tuổi xế chiều. Diệp Phong cũng trầm mặc, rồi lên tiếng, chờ chúng ta thăm dò xong hắc ám địa cung này, trở về Vũ Hóa Thần Môn, các bậc tiền bối trong tông môn chắc chắn sẽ có cách cứu chữa cho người. Hoang vực nhân hoàng của chúng ta đang ở ngay trong Vũ Hóa Thần Môn. Nhân hoàng, Cổ Thái Hư lộ vẻ kinh ngạc, ta không ở đây 3000 năm, hoang vực chúng ta vậy mà đã sinh ra nhân hoàng, vậy thì tốt quá rồi. Áp lực của Vũ Hóa Thần Môn hẳn là không còn lớn như trước nữa. Năm đó, lão môn chủ của Vũ Hóa Thần Môn, cũng chính là sư tôn của ta, đã dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng ta, đặt vào ta kỳ vọng to lớn, hy vọng ta trở thành nhân hoàng, đáng tiếc. Lúc đó ta quá trẻ người non dạ, không nghe lời khuyên của mọi người, tiến vào nơi sâu thẳm của viễn cổ thiên long động này, kết quả gặp phải bất trắc, phụ lòng kỳ vọng của tông môn. Lần này trở về, ta nhất định phải cống hiến hết sức mình cho Vũ Hóa Thần Môn. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, Thái Hư tiền bối, vậy chúng ta có tiếp tục đi sâu vào địa cung này nữa không? Cổ Thái Hư trầm mặc một lúc, rồi trong mắt cũng lộ ra ánh sáng giống hệt Diệp Phong, đó là sự tò mò với những điều chưa biết, là tinh thần mạo hiểm đã ăn sâu vào xương tủy. Y nói, ta biết một bí mật về Thiên Long Đại Đế. Vạn năm qua, ngài ấy đến nơi sâu thẳm của viễn cổ Thiên Long Động này không phải để tu luyện, mà là đơn độc trấn áp một siêu cấp hắc ám chủng tộc từng suýt nữa chinh phục hơn nửa thần giới. Đó là một siêu cấp chủng tộc, một đỉnh cấp chủng tộc trong các loài hắc ám, khiến vô số sinh linh thần giới phải kinh hoàng. Bác Thiên Tộc. Diệp Phong chấn động, Bác Thiên Tộc, từng suýt chinh phục hơn nửa thần giới mênh mông vô tận, lại có vô số chủng tộc cường đại sinh sống. Phải biết rằng, nhân tộc hiện nay khống chế 7 đại vực, cũng chỉ là một góc hẻo lánh trên vùng đất bao la của thần giới. Vậy mà Bác Thiên tộc năm đó lại suýt chinh phục và nô dịch hơn nửa thần giới. Đó là một cương vực mênh mông đến nhường nào. Bác Thiên tộc, một siêu cấp đỉnh cấp chủng tộc của loài hắc ám, phải có nội tình khủng khiếp đến mức nào mới làm được điều đó. Và điều khiến Diệp Phong kinh hãi nhất là, Thiên Long Đại Đế phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể một mình trấn áp được một chủng tộc hắc ám siêu cấp như Bác Thiên tộc. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong cũng đã hiểu vì sao nơi sâu thẳm của viễn cổ Thiên Long Động lại xuất hiện nhiều loại hắc ám chủng tộc như vậy. Xem ra những hắc ám chủng tộc này năm xưa đều từng đi theo Bác Thiên tộc, thấy Diệp Phong đang chìm trong kinh ngạc. Cổ Thái Hư khẽ mỉm cười, Thiên Long Đại Đế không mạnh mẽ như ngươi tưởng tượng đâu, ngày ấy trấn áp ở đây chỉ là một nhánh nhỏ của Bác Thiên tộc, nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, dù thế nào, ta cũng giống như Thái Hư tiền bối, đều muốn biết Thiên Long Đại Đế hiện tại còn sống hay không. Sau khi trấn áp nhánh Bác Thiên tộc này, ngày ấy đã vẫn lạc, hay là đã đột phá cảnh giới, vũ hóa thành tiên. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt già nua của Cổ Thái Hư cũng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ, khiến y phảng phất như trở lại thời khắc 3000 năm trước. Cổ Thái Hư nhìn về phía sâu trong hắc ám địa cung, giọng nói tang thương mà ánh mắt lại sâu thẳm, chậm rãi nói, vậy chúng ta lên đường thôi, đi hết đoạn đường cuối cùng chưa ai từng đến này. Để chứng kiến dấu tích sau cùng của Thiên Long Đại Đế. Đối với Diệp Phong, có thể cứu được thần chủ đời đầu của vũ hóa thần môn từ 3000 năm trước ở nơi sâu thẳm của hắc ám địa cung này, cũng xem như đã lập được công lao không nhỏ cho tông môn. Thậm chí là cho cả nhân tộc. Bởi vì tình cảnh của nhân tộc hiện nay thực sự quá gian nan, nếu có thêm một vị thần chủ cấp bậc giáng lâm, tình thế khó khăn của cả nhân tộc sẽ được cải thiện rất nhiều. Nhưng Diệp Phong biết, vị lão nhân bên cạnh mình đã trúng kỳ độc mà ngay cả phệ độc trùng cũng không giải được, chẳng biết còn sống được bao lâu. Dù vậy, Cổ Thái Hư dù sao cũng là một đại nhân vật cấp bậc thần chủ, một tồn tại đã bước vào cảnh giới đạo, là thần chủ đời đầu của vũ hóa thần môn 3000 năm trước, thủ đoạn thông thiên. Thực lực cường đại, tạm thời có lẽ sẽ không bị kịch độc của hắc ám chủng tộc Thái Cổ ảnh hưởng. Hai người tiếp tục tiến sâu vào hắc ám địa cung, trên đường đi, họ lại gặp không ít hắc ám chủng tộc Thái Cổ, thỉnh thoảng chúng còn phát động công kích dữ dội. Theo lời Cổ Thái Hư, rất nhiều chủng tộc Thái Cổ ở đây năm xưa đều là những tộc đã thần phục dưới trướng Bác Thiên tộc. Càng đi sâu, hàn khí trong không khí càng thêm khủng bố. Đến cuối cùng, ngay cả Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể, trên người cũng bắt đầu kết thành những tinh thể băng. Chàng vận chuyển khí huyết, chấn động một cái, thân thể lập tức nóng lên như một lò lửa lớn, hòa tan toàn bộ những tinh thể băng đó. Đột nhiên, Cổ Thái Hư ở bên cạnh lên tiếng, cẩn thận, phía trước là âm binh. Ánh mắt lão nhân nhìn về phía trước mang theo một tia kiêng kỵ. Diệp Phong nhìn tới, liền thấy trong một vùng địa mạch rộng lớn phía trước có vô số hồn linh đứng san sát. Trên người chúng đều tỏa ra ánh sáng màu u lam, mặc giáp trụ ở trạng thái linh hồn, tay cầm binh khí cũng ở trạng thái linh hồn. Rõ ràng đây là một đám âm binh được thai nghén trong địa mạch trí âm của trời đất, nơi đây hẳn đã từng có vô số cường giả bỏ mạng, oan hồn của họ đã tạo thành những âm binh này. Âm binh mượn đường, chúng ta nên tránh một chút, Cổ Thái Hư nói rồi dẫn Diệp Phong ẩn nấp sang một bên. Đối mặt với đám âm binh đông đúc vô tận kia, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện tung ra linh hồn đại đế ấn để đối phó và thôn phệ. Bởi vì với cấp độ linh hồn lực hiện tại của hắn, e rằng chưa trấn sát và thôn phệ được bao nhiêu âm binh thì đã bị đại quân âm binh vô tận nhấn chìm. Hơn nữa, với tu vi hiện tại, Diệp Phong cũng chưa thể chủ động vận dụng toàn bộ sức mạnh của linh hồn bảo thạch, chỉ có thể kích hoạt nó khi bị kẻ khác xâm nhập vào tâm trí. Nếu không, có lẽ đã có thể tiêu diệt toàn bộ đám âm binh này. Dù sao linh hồn bảo thạch cũng là chư thần bảo thạch, uy năng vô tận. Chờ cho đám âm binh đi qua, Cổ Thái Hư và Diệp Phong mới từ chỗ ẩn nấp đi ra, tiếp tục tiến vào nơi sâu hơn. Trên đường, họ đã chém giết không ít hắc ám chủng tộc Thái Cổ mà trước đây chưa từng thấy qua. Có Thái Hư thần chủ vừa thoát khốn hộ tống, dù Cổ Thái Hư lúc này vẫn còn gầy gò già nua, nhưng thực lực của y thực sự quá cường đại, không phải sinh linh bình thường nào có thể đến gần. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng giúp chàng có thêm lòng tin vào con đường tương lai, nếu mình có thể vượt qua phong hào thần cảnh. Bước vào cảnh giới đạo trong truyền thuyết, e rằng mình có thể rời khỏi nhân tộc, xông pha trong địa bàn của những chủng tộc hùng mạnh bên ngoài. Nhân tộc là một trong những chủng tộc kỳ diệu nhất giữa trời đất này. Khi mới sinh ra thì yếu đuối vô cùng, nhưng qua tu luyện và không ngừng rèn luyện bản thân, có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ, tiềm năng vô hạn. chỉ cần không ngừng bức ép tiềm năng của mình, sẽ có thể bộc phát ra ánh hào quang đáng sợ. Rất nhiều chủng tộc dù sinh ra đã cường đại, sở hữu đủ loại thiên phú, nhưng chúng đều có một giới hạn sức mạnh. Nhân tộc lại không có giới hạn đó, không có gông cùm về tu vi, có thể không ngừng mạnh lên. Điều này khiến rất nhiều chủng tộc khác phải ngưỡng mộ. Đúng lúc này, Diệp Phong và Cổ Thái Hư cuối cùng cũng đã đến nơi sâu nhất của Viễn Cổ Thiên Long Động, cũng là nơi sâu nhất của Hắc Ám Địa Cung. Xa xa có một tòa Hắc Ám Điện Đường lơ lửng giữa không trung. Một luồng khí tức khủng bố khiến người ta kinh hãi và ngột ngạt tỏa ra từ tòa điện ấy, mang lại một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong và Cổ Thái Hư nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, lao thẳng về phía Hắc Ám Điện Đường trên không. Bởi vì dấu tích cuối cùng của Thiên Long Đại Đế và những thứ ngài có thể để lại, có lẽ đều ở trong tòa điện đó. Nhưng chưa kịp bay đến nơi, vách đá cách đó không xa đột nhiên nổ tung, hai con quái vật khổng lồ từ trong đó bước ra. Một con là sinh linh hình người toàn thân phủ đầy vảy đen, sau lưng có đôi cánh rơi màu đen, mắt tỏa ánh sáng đỏ tươi, trong miệng mọc đầy răng nanh bạc. Con còn lại là một con mãng xà đen khổng lồ, có 9 cái đầu, trên mỗi đầu rắn đều mọc 2 chiếc sừng, cả hai sinh linh này vừa nhìn đã biết là Hắc Ám chủng tộc thái cổ. Trên người tỏa ra khí tức cổ xưa vô biên và một luồng sát khí kinh hồn, người thường chỉ cần đối mặt có lẽ sẽ bị dọa cho chân tay bùn rùn. Hắc Ám chủng tộc thái cổ. Cổ Thái Hư lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong, "Diệp Phong, mau lùi lại." Hai Hắc Ám chủng tộc thái cổ này đều có tu vi thần đế cảnh, tầng thứ 7 của Phong Hào thần cảnh. Diệp Phong kinh hãi, vội vàng lui đến sau lưng Cổ Thái Hư. Phong Hào thần cảnh đỉnh cấp, Hắc Ám chủng tộc thái cổ chỉ đứng sau cảnh giới đạo. Hắc Ám chủng tộc thái cổ cấp bậc này, e rằng chỉ một đòn là có thể miểu sát mình. Dù hắn có bao nhiêu thủ đoạn và võ học truyền thừa, cũng không thể nào chống lại được. Lúc này Diệp Phong có chút may mà mình đã tình cờ cứu được Cổ Thái Hư, thần chủ đời đầu của Vũ Hóa Thần Môn 3.000 năm trước. Nếu không, một mình đến nơi sâu nhất này, gặp phải hai Hắc Ám chủng tộc thái cổ cấp thần đế cảnh, e rằng thật sự không thể cứu vãn, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Thái Hư tiền bối, chúng ta có nên lui không? Diệp Phong do dự hỏi. Dù sao lúc này lão nhân trước mắt cũng đã mục nát không chịu nổi, vừa mới thoát khốn, căn bản chưa hồi phục được bao nhiêu sức mạnh. Mặc dù 3.000 năm trước Cổ Thái Hư là tồn tại đã bước vào cảnh giới đạo, nhưng bây giờ sức mạnh của y e rằng chỉ còn 1% so với thời kỳ đỉnh cao. Đối kháng với hai Hắc Ám chủng tộc thái cổ cấp thần đế cảnh, không biết có quá sức không? Nghe Diệp Phong hỏi, Cổ Thái Hư lại nhếch miệng cười, trong đôi mắt già nua đột nhiên lộ ra một loại phong thái tuyệt đại bế nghệ thiên hà. Y chậm rãi lên tiếng, hai Hắc Ám chủng tộc thái cổ cấp thần đế cảnh, không đáng sợ. Vừa dứt lời, hai Hắc Ám chủng tộc thái cổ cường đại vô biên ở đối diện lập tức lao tới, trong nháy mắt. Hắc Ám khí tức vô tận bao trùm cả thiên địa, khắp nơi đều là hắc khí và sát khí đáng sợ, tựa như mây đen che trời, ép về phía Diệp Phong và Cổ Thái Hư, dường như có thể hủy diệt tất cả. Đối mặt với sát cơ vô tận đó, Cổ Thái Hư dù già nua còng lưng, nhưng giờ phút này thân thể lại đứng thẳng tắp. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Cổ Thái Hư đột nhiên bùng lên hai đạo thần quang óng ánh vô biên. Giờ khắc này, y phảng phất như trở lại thời kỳ đỉnh cao 3.000 năm trước, trên người tuôn ra một luồng khí thế cường đại vô biên. 3.000 thế giới, Cổ Thái Hư đột nhiên hét lớn, đưa ra một tay, trong nháy mắt, 3.000 vòng quang hoàn lập tức từ lòng bàn tay y phóng ra, mỗi một đạo quang hoàn đều tỏa ra vạn trượng thần quang. Mỗi một đạo quang hoàn đều ẩn chứa một tiểu thế giới, toàn bộ oanh kích ra ngoài, chấn thiên động địa, lập tức đánh nát vô biên hắc ám ma khí và vô tận sát khí. Kèm theo hai tiếng va chạm kịch liệt, thân thể cao lớn của hai hắc ám chủng tộc thái cổ cấp thần đế cảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách tường, phun ra máu đen. Diệp Phong đứng một bên, chứng kiến toàn bộ cảnh này, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Thần chủ Cổ Thái Hư, quả không hổ là thần chủ đời đầu của Vũ Hóa Thần Môn 3.000 năm trước. Dù bây giờ tu vi khô kiệt, sinh mệnh gần như dầu cạn đèn tắt, y vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh vô biên như thế. Trong nháy mắt đã gây trọng thương cho hai hắc ám chủng tộc thái cổ cấp thần đế cảnh. Hai sinh linh thái cổ hắc ám bị trọng thương lập tức hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy về phía vách tường. 3.000 thế giới, Cổ Thái Hư lại một lần nữa lên tiếng, y tiện tay vung một cái. 3.000 vòng quang hoàn kia lập tức trói chặt hai sinh linh thái cổ hắc ám đang bị thương. Giống, gào, hai hắc ám chủng tộc thái cổ gầm lên giận dữ, sức mạnh thần đế cảnh ngập trời bộc phát, muốn dãy giụa nhưng không cách nào thoát ra. Bởi vì mỗi một vòng thần quang đều ẩn chứa sức mạnh của một thế giới, cho dù là hắc ám chủng tộc cấp thần đế cảnh đỉnh cao nhất cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của 3000 thế giới. Diệp Phong ở một bên nhìn mà kinh hãi không thôi, 3000 quang hoàn này của Thái Hư tiền bối, chẳng lẽ thật sự dung luyện sức mạnh của 3000 tiểu thế giới vào trong đó? Nếu không, không thể nào có được sức mạnh to lớn và ngạo nghễ kinh khủng như vậy. Lúc này Diệp Phong đã hiểu tại sao cổ Thái Hư dù suy yếu và già nua như vậy vẫn hết sức tự tin. Hóa ra y có thể trực tiếp vận dụng truyền thừa cường đại đã sớm tu luyện thành công của mình, 3000 thế giới. 3000 thế giới, đối với cổ Thái Hư mà nói, không chỉ là một loại công pháp truyền thừa, mà thậm chí đã được xem như một loại pháp bảo cường đại. Là sự kết hợp giữa pháp vô hình và bảo hữu hình. Có thể thấy vị Thái Hư thần chủ này năm đó kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào, trách không được lại được bồi dưỡng để trở thành nhân hoàng tương lai của hoang vực. Lúc này, Diệp Phong nhìn hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ đang bị trói, lập tức lên tiếng, Thái Hư tiền bối, hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ bị trọng thương này, xin người khoan hãy giết chúng. Có thể giao cho ta được không? Ta có việc khác cần dùng đến. Cổ Thái Hư đang định ra tay xóa sổ hai hắc ám chủng tộc cấp thần đế cảnh, nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng y không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, được, nếu Diệp Phong cần, vậy ta giao cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải coi chừng hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ này, chúng đều là tồn tại cấp thần đế cảnh, một khi thoát khốn, sẽ gây ra tai họa lớn cho toàn bộ nhân tộc chúng ta. Nếu là người khác có yêu cầu này, Thái Hư thần chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà sẽ trực tiếp xóa sổ hai mối uy hiếp to lớn này. Nhưng người lên tiếng lại là Diệp Phong, sau một hồi suy tư, cổ Thái Hư đã đồng ý giao hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ cho chàng. Diệp Phong lập tức thu hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ vào trong nhẫn chữ vật, nói với Sở Hoàng, ngươi hãy dùng sức mạnh giam cầm hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ bị trọng thương này. Trong lòng Diệp Phong lúc này vô cùng kích động. Hai hắc ám chủng tộc Thái Cổ này đều là tồn tại cấp thần đế cảnh cực kỳ cường đại, là những sinh linh mạnh mẽ, chứa đựng công lực và năng lượng vô cùng vô tận. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn phải tìm cách để sau này thôn phệ chúng. Được hai sinh linh hắc ám chủng tộc Thái Cổ cấp thần đế cảnh, tâm trạng Diệp Phong vô cùng tốt đẹp. Kể cả lần này tiến vào hắc ám địa cung mà không tìm được dấu tích hay bảo vật gì của Thiên Long Đại Đế, Diệp Phong cũng cảm thấy không uổng công một chuyến. Lúc này, cổ Thái Hư dẫn Diệp Phong vào hắc ám điện đường trên không trung. Toàn bộ cung điện được đúc từ một loại vật liệu đen nhánh, không phải sắt, trông vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập cảm giác khiến người ta phát lạnh. Bốn phía trong đại điện đều có một pho tượng hình thù kỳ quái, hẳn là của một loại hắc ám chủng tộc nào đó. Cổ Thái Hư đi thẳng đến trung tâm đại điện, nơi có một tòa tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn có một ít mảnh vỡ cổ xưa, tựa như lông vũ, rải rác khắp nơi. Cổ Thái Hư bước tới, ánh mắt lộ vẻ thê lương, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ tựa lông vũ ấy. Thở dài một tiếng, Thiên Long Đại Đế vũ hóa thất bại, đã vẫn lạc Diệp Phong cũng bước tới, nhìn những mảnh vỡ trên tế đàn, trong mắt cũng lộ ra một tia bi thương. Mạnh như Thiên Long Đại Đế, có khả năng trấn áp một viễn cổ đại năng của Bác Thiên Tộc, cuối cùng cũng không thể vượt qua cấp độ trên cảnh giới đạo, thất bại và hóa thành một đống mảnh vỡ. Thật đáng buồn thay, Thiên Long Đại Đế cũng không để lại thứ gì, toàn bộ đại điện trống rỗng, không có di vật gì cả. Cổ Thái Hư có chút buồn bã. Mấy vạn năm qua, vô số cường giả của các đại chủng tộc và nhân tộc muốn vào nơi sâu thẳm của viễn cổ Thiên Long Động này để tìm kiếm di vật của một nhân vật truyền kỳ như Thiên Long Đại Đế. Nhưng cuối cùng không ai ngờ rằng, ngài đã thất bại, hóa thành một đống mảnh vỡ, hoàn toàn vẫn lạc, hơn nữa còn không để lại bất cứ thứ gì. Cổ Thái Hư lúc này trong lòng nảy sinh một sự hối hận năm đó quá xúc động mà bị vây ở đây 3000 năm, suýt chút nữa dầu cạn đèn tắt. May mắn có Diệp Phong tình cờ cứu giúp. Nếu không cổ Thái Hư có lẽ sẽ phải hối tiếc cả đời. Y thở dài một tiếng, lần này ra ngoài, ta nhất định không thể lãng phí thời gian nữa. Mất đi 3000 năm, lại còn trúng kịch độc, thời gian không còn nhiều, trong lòng cổ Thái Hư càng thêm kiên định với tín niệm của mình. Sau khi ra ngoài nhất định phải cống hiến nhiều hơn cho vũ hóa thần môn. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía sâu trong tế đàn, dường như phát hiện ra điều gì, bèn lên tiếng, Thái Hư tiền bối. Sâu trong tế đàn này dường như đang phát ra hắc quang. Nói rồi, Diệp Phong tò mò tiến lại gần, hắn nhìn thấy, ở nơi sâu nhất trung tâm tế đàn cổ xưa, cũng chính là nơi sâu nhất trong đống mảnh vỡ mà Thiên Long Đại Đế hóa thành. Giữa vách đá kiên cố của tế đàn lại khảm một viên châu màu đen. Diệp Phong nhìn sang, chỉ cảm thấy trong viên châu màu đen có vô tận hắc quang, mang lại cho hắn cảm giác nó giống như một con mắt của tử thần. Viên châu tựa như nhãn cầu của tử thần này đang tỏa ra một luồng lệ khí tà ác tột cùng. Cổ Thái Hư cũng nhìn sang, nhìn chằm chằm vào viên con ngươi màu đen đó, ngay cả một vị thần chủ như y cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, như rơi vào hầm băng. Nơi Thiên Long Đại Đế tọa hóa sao lại có một con mắt tà ác như vậy? Không đúng, tế đàn cổ xưa này không phải là nơi Thiên Long Đại Đế tu luyện. Năm đó ngài ở đây, không phải là tu luyện, mà là để trấn áp tòa tế đàn tà ác này. Hay nói đúng hơn, là để trấn áp viên con ngươi màu đen kia. Cổ Thái Hư dường như nghĩ đến điều gì, ngay cả một vị đại nhân vật cấp bậc thần chủ như y cũng không khỏi lộ rõ vẻ kinh hãi trên mặt. Tòa tế đàn này, có khả năng không phải do Thiên Long Đại Đế đúc ra, mà là đồ vật của một chi nhánh siêu cấp hắc ám chủng tộc Bác Thiên tộc năm đó. Thiên Long Đại Đế ở đây là để đối kháng với viên hắc ám nhãn cầu trong tế đàn cổ xưa này. Ta nhớ ra rồi, trong một quyển cổ thư của Vũ Hóa Thần Môn có ghi chép, nghe đồn. Năm đó hắc ám đại đế đời đầu của Bác Thiên tộc, kẻ suýt chinh phục và nô dịch hơn nửa thần giới, từng bị vô số siêu cấp bá chủ chủng tộc của thần giới liên thủ chật vật giết chết. Sau đó phân thây, giữa thiên địa chỉ còn lại hai viên nhãn cầu của y, đại biểu cho sức mạnh của y. Ngay cả các đại năng của vô số siêu cấp bá chủ chủng tộc hợp lực cũng không cách nào hủy diệt được, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp phong ấn chúng. Hai viên nhãn cầu của hắc ám đại đế đời đầu này, được thế nhân gọi là tội ác chi nhãn, đại biểu cho những thứ cấm kỵ. Cổ Thái Hư nói xong, giọng nói cũng có chút run rẩy, nhìn chằm chằm vào viên con ngươi đen nhánh giữa tế đàn cổ xưa, cảm thấy sợ hãi vô cùng, con mắt màu đen này. Vậy mà đáng để Thiên Long Đại Đế đích thân trấn áp, thậm chí còn khiến ngài vẫn lạc, rất có thể chính là tội ác chi nhãn. Một trong hai con mắt của hắc ám đại đế đời đầu của Bác Thiên tộc trong truyền thuyết. Cổ Thái Hư lập tức kéo Diệp Phong lùi về phía sau, khẩn cấp nói, chúng ta mau đi. Nơi này ẩn chứa đại khủng bố, còn kinh khủng hơn cả những gì ta tưởng tượng. Nơi này không chỉ là nơi giao chiến của Thiên Long Đại Đế và Bác Thiên tộc, mà còn là cấm địa phong ấn một viên tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế đời đầu. Diệp Phong thấy cả một đại nhân vật cấp thần chủ như Cổ Thái Hư cũng vô cùng hoảng sợ, cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, lập tức theo y bay ra ngoài đại điện. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, tế đàn cổ xưa răng rắc vỡ vụn, từng tấc hắc sắc quang mang đáng sợ, tỏa ra khí tà ác ngập trời, ẩn chứa hung lệ vô biên, từ trong những khe nứt phát ra. Hỏng rồi, Cổ Thái Hư sắc mặt đại biến, ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ tế đàn cổ xưa ầm ầm nổ tung. Một viên con ngươi đen nhánh, chính là tội ác chi nhãn, lập tức từ trong tế đàn vọt ra, tỏa ra lệ khí vô biên và sức mạnh hắc ám vô tận. Hướng về phía Diệp Phong và Cổ Thái Hư oanh kích tới. 3000 thế giới, trong chớp nhoáng này, Cổ Thái Hư gầm lên, toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang óng ánh vô biên. Y đột nhiên tung ra 3000 thế giới, 3000 vòng thần quang từ trên người y bộc phát ra, hướng về phía tội ác chi nhãn oanh kích. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Cổ Thái Hư sắc mặt đại biến là, 3000 thế giới quang hoàn của y trước mặt tội ác chi nhãn lại yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nát toàn bộ. Con người đen nhánh, tỏa ra hung lệ ngập trời, tựa như ẩn chứa sự không cam lòng vô tận của hắc ám đại đế đời đầu, lập tức bao trùm lấy hai người. Hỗn độn thể, một ý niệm kinh ngạc đột nhiên truyền ra từ trong tội ác chi nhãn. Chỉ thấy con người đen nhánh kia bỏ qua Cổ Thái Hư, lao thẳng về phía Diệp Phong, lập tức đâm vào mi tâm của chàng. Không, Cổ Thái Hư thấy cảnh này, trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình bị tội ác chi nhãn đâm vào mi tâm. Y tức giận đến mức hai mắt long lên sòng sọc. Y biết, Diệp Phong coi như xong rồi. Tội ác chi nhãn vô cùng khủng bố, tỏa ra khí tức hung lệ, tựa như bóng tối vô tận, lập tức bao trùm toàn bộ thần hồn của Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy mi tâm của mình đau nhói như bị kim châm, rồi tội ác chi nhãn, con người đen nhánh, đang chui vào trong đầu hắn. Cảm giác như đầu bị một mũi khoan sắt đục vào, Diệp Phong chưa bao giờ trải qua cơn đau đớn khủng khiếp đến thế. Hắn lập tức gầm lên trong thống khổ. Trong thế giới thần hồn của hắn, tội ác chi nhãn nháy mắt đã tìm thấy bản nguyên hồn phách của hắn, muốn trực tiếp đoạt xá. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, linh hồn bảo thạch lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang. Một pho tượng cự nhân màu vàng cao vạn trượng lập tức xuất hiện trong thế giới thần hồn của Diệp Phong. Diệp Phong lập tức vui mừng, cảm thấy một sự an toàn sâu sắc. Bởi vì linh hồn bảo thạch, viên đá thần bí nhất trong chư thần bảo thạch, trước nay luôn là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Bất kể là tồn tại cường đại nào muốn đoạt xa hắn, về cơ bản đều sẽ bị linh hồn bảo thạch tiêu diệt. Nhưng đúng lúc này, điều khiến Diệp Phong biến sắc là, âm thanh truyền ra từ trong tội ác, Chi Nhãn lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy vẻ vui mừng và hưng phấn. Ồ, linh hồn bảo thạch, chư thần bảo thạch trong truyền thuyết sao? Ta cũng từng sở hữu 2 viên, đáng tiếc đã biến mất trong trận đại chiến cuối cùng. Không ngờ lần này không những có được một bộ hỗn độn thể hoàn mỹ, tiềm năng vô hạn, mà còn có cả viên linh hồn bảo thạch thần bí nhất, tốt quá rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ tội ác Chi Nhãn trào ra vô tận hắc quang, trong thế giới thần hồn của Diệp Phong lập tức ngưng tụ thành một hắc ám cự nhân đen nhánh. Hắc ám cự nhân này vô cùng nguy nga, tang thương, mang theo sự thâm trầm vạn cổ và sức mạnh vô tận, tựa như một hắc ám đại pháp sư vô địch, mang lại cảm giác áp bức sâu sắc. Quả thực còn mạnh hơn cả thần minh. Đây chính là hắc ám đại đế đời đầu của Bác Thiên tộc, kẻ năm đó suýt chinh phục và nô dịch hơn nửa thần giới, một tồn tại có thể sánh vai với các vị thần viễn cổ. Thậm chí có thể chạm đến sức mạnh của chúa tể. Ngay cả cự nhân thần hồn màu vàng cao vạn trượng do linh hồn bảo thạch hiển hóa ra, giờ phút này trước mặt vị hắc ám đại đế này, cũng nhất thời không chiếm được chút ưu thế nào. Diệp Phong ánh mắt tràn đầy kinh hãi sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tồn tại có thể địch lại cả chư thần bảo thạch như linh hồn bảo thạch. Trong chốc lát, Diệp Phong có chút không chắc mình có thật sự sẽ chết hay không. Đột nhiên, hắc ám đại đế ra tay. Năng lượng đen nhánh khủng bố vô biên lập tức bùng nổ trong toàn bộ thế giới thần hồn. Linh hồn bảo thạch cũng lập tức xuất thủ. Cự nhân năng lượng màu vàng óng há miệng phun ra vô số đạo kim quang, biến thành ngàn vạn lưỡi đao màu vàng, tràn đầy sức mạnh cắt chém kinh khủng, lập tức tấn công về phía hắc ám đại đế. Lập tức, những âm thanh điếc tai nhức óc vang lên trong thế giới thần hồn. Diệp Phong cảm nhận được linh hồn mình rung chuyển dữ dội, đau đớn vô tận. Đây quả thực là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. A, à, bên ngoài, Diệp Phong phát ra tiếng gầm thống khổ tột cùng, thất khiếu bắt đầu chảy máu, đồng tử lúc thì tràn đầy kim quang, lúc thì tỏa ra hắc khí hung lệ nồng đậm. Đều tại ta, đã dẫn đứa trẻ này đến đây, nó còn trẻ như vậy. Cổ Thái Hư nhìn Diệp Phong thất khiếu chảy máu, đau lòng không thôi, lúc này, Sở Hoàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể cầu nguyện linh hồn bảo thạch của Diệp Phong có thể đánh thắng được đạo ý niệm hắc ám chí cao vô thượng của hắc ám đại đế trong tội ác Chi Nhãn. Trong thế giới thần hồn của Diệp Phong, quả thực như sóng thần gầm thét, vô số luồng sức mạnh cuồng bạo càn quét khắp nơi, suýt chút nữa đã hủy hoại cả linh hồn của chàng. Cuối cùng, tại một thời khắc, sức mạnh của hắc ám đại đế biến mất. Linh hồn bảo thạch cũng tản đi tất cả kim quang, dường như chìm vào yên lặng, trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh hãi, dưới gầm trời này lại có tồn tại cường đại như vậy, chỉ một đạo ý niệm đã có thể đối kháng với linh hồn bảo thạch. Chẳng trách hắc ám đại đế đời đầu năm đó có thể dẫn dắt Bác Thiên tộc suýt nữa chinh phục và nô dịch hơn nửa thần giới. Thậm chí khi bị vô số bá chủ chủng tộc cường đại và thần minh hợp lực cũng không thể hoàn toàn hủy diệt được thân thể, chỉ có thể phân thây, để lại 2 viên tội ác Chi Nhãn. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, mặc dù linh hồn bị rung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng cũng đã an toàn. Linh hồn bảo thạch và đạo ý niệm của hắc ám đại đế đã triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng không đợi Diệp Phong vui mừng, viên tội ác Chi Nhãn đột nhiên tỏa ra vô tận hắc ám quang mang, lập tức dung nhập vào mi tâm của Diệp Phong, trở thành con mắt thứ 3 của chàng. Tỏa ý tức tà ác hung lệ của Bác Thiên tộc, khiến Diệp Phong trông có chút tà dị. Diệp Phong lập tức mở mắt, Cổ Thái Hư vội vàng hỏi, Diệp Phong, ngươi vậy mà còn sống? Diệp Phong gật đầu, không giải thích vì sao mình còn sống, mà chỉ vào viên tội ác Chi Nhãn trên mi tâm. Nói, Thái Hư tiền bối, ta cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng tội ác Chi Nhãn này lại dung nhập vào mi tâm của ta, trở thành con mắt thứ 3. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong không biết, trong tội ác Chi Nhãn này có còn tồn tại ý niệm của hắc ám đại đế hay không? Hơn nữa, thứ cấm kỵ hắc ám kinh khủng nhất thế gian này trở thành con mắt thứ 3 của mình, tương đương với việc dung nhập vào cơ thể, cũng không biết là phúc hay là họa. Cổ Thái Hư nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt rơi vào con mắt thứ 3, tội ác Chi Nhãn. Nó tỏa ra khí tức hung lệ vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người ta vào bóng tối. Khiến cả một vị thần chủ như Cổ Thái Hư cũng cảm thấy kinh hãi. Y lên tiếng, lần này ngươi không những không bị phế, mà còn biến nguy thành an. Dù tội ác Chi Nhãn tạm thời dung nhập vào mi tâm của ngươi, hẳn là cũng sẽ không gây ra tai họa gì quá lớn. Nhưng đây chung quy vẫn là tội ác Chi Nhãn. Chờ chúng ta trở về Vũ Hóa Thần Môn, ta sẽ nghĩ cách xem có thể lấy nó ra khỏi mi tâm của ngươi, rồi triệt để phong ấn nó lại không. Diệp Phong gật đầu, định đứng dậy, nhưng đột nhiên, tội ác chi nhãn lập tức bộc phát ra một luồng khí tức hắc ám hung lệ. Cả người Diệp Phong lập tức tiến vào trạng thái hắc ám, giống như biến thành một thành viên Bác Thiên tộc tàn bạo vô cùng, muốn tàn sát ngàn vạn sinh linh. Một sự thôi thúc cực kỳ tàn bạo nảy sinh trong lòng Diệp Phong, cả người hắn gần như muốn thành ma. Mặc dù biến thành ma, nhưng hắn cảm giác được sức mạnh của mình đã tăng lên hàng ngàn vạn lần, vô cùng khủng bố. Tội ác chi nhãn này quả nhiên là vật chẳng lành. Cổ Thái Hư lên tiếng, y nháy mắt duỗi ngón tay, điểm một cái lên tội ác chi nhãn trên mi tâm của Diệp Phong. 3000 vòng thần quang óng ánh lập tức từ ngón tay Cổ Thái Hư vọt ra, tầng tầng bao quanh tội ác chi nhãn. Ngay lập tức, hắc ám quang mang và hung lệ chi khí bộc phát từ tội ác chi nhãn liền biến mất, bị ép ngược vào bên trong. Vẻ hung lệ và tàn bạo trên mặt Diệp Phong biến mất, sắc mặt có chút tái nhợt, chàng không khỏi nói, đa tạ Thái Hư tiền bối đã ra tay. Cổ Thái Hư nhìn chằm chằm Diệp Phong, thở dài một tiếng, cũng không biết là phúc hay là họa. Tội ác chi nhãn này, ta đã dùng áo nghĩa 3000 thế giới của mình tạm thời phong ấn nó trong mi tâm của ngươi, có lẽ có thể áp chế một thời gian. Hy vọng nó không bộc phát quá nhanh, nếu không ngươi sẽ trở thành một con nhân ma chỉ biết giết chóc. Lời nói của Cổ Thái Hư tràn đầy một sự thâm trầm sâu sắc. Diệp Phong thậm chí còn hoài nghi, nếu không phải tội ác chi nhãn dung nhập vào thân thể của ân nhân cứu mạng mình, có lẽ vị Thái Hư thần chủ của nhân tộc này đã tại chỗ xóa sổ hắn. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Cổ Thái Hư thở dài một tiếng, rồi nói, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi hắc ám địa cung này thôi. Diệp Phong gật đầu, đang định đi thì đột nhiên, Sở Hoàng, tiểu quang nhân màu đỏ, lập tức bay về phía phế tích của tế đàn vỡ vụn cách đó không xa. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, Sở Hoàng, ngươi có phát hiện ra gì không? Lúc này, tội ác chi nhãn đã dung nhập vào mi tâm Diệp Phong, vật nguy hiểm nhất ở đây tạm thời đã bình ổn. Vì vậy, Diệp Phong ngược lại cũng không quá sợ hãi những thứ quỷ dị khác trong hắc ám đại điện này. Sở Hoàng từ trong đống phế tích mò ra một quyển sách đúc bằng đá vô cùng lớn, lên tiếng, hai người các ngươi đến xem thử, quyển thạch thư này có phải là do Thiên Long Đại Đế để lại không? Ta cảm nhận được một luồng Long Đế chi khí thuần khiết vô cùng từ trên đó. Cổ Thái Hư ánh mắt mạnh mẽ động một cái, giọng nói mang theo một tia kinh hỉ, trước khi đến hắc ám địa cung này, ta từng đọc rất nhiều cổ tịch, hiểu qua về cuộc đời của Thiên Long Đại Đế. Có lời đồn rằng, ngài có một thói quen, đó là sẽ tiện tay ghi lại tất cả cảm ngộ tu luyện của mình vào một quyển sách đúc bằng hỗn độn thạch mang theo bên người. Ngươi xem thử quyển thạch thư này có phải được đúc từ hỗn độn thạch không? Nếu đúng là quyển sách đó, vậy có nghĩa là chúng ta đã có được một báu vật vô giá. Diệp Phong lập tức bay tới, đưa tay đặt lên quyển sách đá khổng lồ, rồi vận chuyển sức mạnh hỗn độn của mình. Ngay lập tức, bề mặt của quyển sách đá tỏa ra từng sợi khí hỗn độn màu xám nhạt. Đây là sách được đúc từ hỗn độn thạch. Diệp Phong lập tức vui mừng lên tiếng. Diệp Phong là hỗn độn thể, cảm ứng với hỗn độn thạch tự nhiên vô cùng chuẩn xác. Lúc này, trong đôi mắt già nua của Cổ Thái Hư cũng lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Y lập tức bay tới, ánh mắt dán chặt vào quyển hỗn độn thạch thư khổng lồ. Mỗi trang của quyển sách đều vẽ những nét chữ kỳ quái huyền ảo khiến người ta không hiểu nổi, có chỗ giống như đồ quyển, có chỗ giống như văn tự, có chỗ lại lộn xộn vô cùng. Không nhìn ra manh mối, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, Thiên Long Đại Đế năm đó chẳng lẽ chưa từng đi học sao? Cổ Thái Hư nghe vậy, ánh mắt sững lại, rồi khẽ mỉm cười, đây là văn tự của Thiên Long nhất tộc, vô cùng cổ xưa, ngay cả ta cũng không nhận ra. Cứ mang quyển hỗn độn thạch thư này về trước đã, đây là báu vật vô giá. Đến lúc đó, hãy để các đại sư chuyên nghiên cứu văn tự cổ trong Vũ Hóa Thần Môn phiên dịch. Lúc này Sở Hoàng lên tiếng, ta có thể nuốt lấy khí tức bản nguyên của đại đế trong quyển hỗn độn thạch thư này không, mặc dù quyển sách này không phải là bảo vật được luyện chế ra, mà là nơi Thiên Long Đại Đế ghi chép cảm ngộ tu luyện, nhưng chất liệu của nó vốn đã rất đặc thù, lại luôn được Thiên Long Đại Đế mang theo bên mình. Nên lâu ngày cũng đã biến thành bảo vật. Sở Hoàng bây giờ và huyết phách thần châu là một thể, hắn vô cùng khao khát sức mạnh bản nguyên của bảo vật. Diệp Phong có chút do dự, dù sao đây cũng là báu vật vô giá, nếu khí tức bản nguyên của đại đế bên trong bị nuốt mất, không biết có ảnh hưởng đến những gì được ghi chép bên trong không? Lúc này Cổ Thái Hư lên tiếng, cười nói, không sao, khí tức bản nguyên của đại đế bên trong biến mất cũng không có vấn đề gì, sẽ không ảnh hưởng đến những gì được ghi chép. Sở Hoàng nghe vậy, lập tức gật đầu, há miệng nuốt một cái, một tầng năng lượng màu vàng nhạt lập tức bị hắn nuốt vào bụng. Ngay sau đó, Sở Hoàng hóa thành một đạo hồng quang, trở về nhẫn chữ vật của Diệp Phong, hiển nhiên là đi tiêu hóa năng lượng. Cổ Thái Hư nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn chữ vật đang tỏa hồng quang trên tay Diệp Phong, nói, đạo ý niệm này rất mạnh, nhưng lại không giống với ý niệm thần hồn thông thường. Cho ta cảm giác giống như khí linh vậy. Diệp Phong gật đầu, Thái Hư tiền bối đoán không sai. Nói rồi, Cổ Thái Hư cất quyển hỗn độn thạch thư đi, nói, sau khi trở về Vũ Hóa Thần Môn, giải mã thành công nội dung của quyển sách này, ta sẽ đưa cho ngươi một bản sao. Diệp Phong gật đầu, bản nguyên bảo vật trong sách đã bị Sở Hoàng nuốt mất, bản thân thạch thư đã không còn giá trị quá lớn, thứ có giá trị chính là những cảm ngộ tu hành và ghi chép mà Thiên Long Đại Đế để lại. Những thứ này Diệp Phong tự mình không thể lĩnh hội được, cần Cổ Thái Hư dùng thân phận thần chủ, nhờ các lão cổ đồng trong tầng lớp thượng tầng của Vũ Hóa Thần Môn phiên dịch. Cho nên chỉ cần sau này Cổ Thái Hư cho mình một bản sao đã phiên dịch thành công là đủ rồi. Chúng ta rời đi thôi, không biết trong này còn có hiểm nguy gì khác không, vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này thì hơn. Cổ Thái Hư lên tiếng, Diệp Phong cũng gật đầu. Mặc dù họ đã phát hiện ra không ít bí mật trong vùng địa cung tăm tối này, nhưng hắn luôn cảm thấy sâu trong đó vẫn còn những hiểm nguy khác khiến hắn có chút bất an. Nên vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Có Cổ Thái Hư hộ tống, hai người rất nhanh đã an toàn rời khỏi hắc ám địa cung, trở lại khu vực bên ngoài của viễn cổ Thiên Long Động. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy ở lối ra của hắc ám địa cung, trong một khu tế tự, con lão long mục nát kia vẫn còn đang ở đó chờ đợi. Diệp Phong đại nhân, ngài vậy mà thật sự sống sót trở ra. Lão long mục nát lập tức đón chào, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Diệp Phong nói, đi thôi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi viễn cổ Thiên Long Động này, lời hứa của ta nhất định sẽ thực hiện. Lão long mục nát vô cùng vui mừng, lập tức gật đầu lia lia. Lúc này, ánh mắt của lão long rơi vào Cổ Thái Hư bên cạnh Diệp Phong. Nó nhìn lão nhân gầy gò cao tuổi này, trông có vẻ vô cùng già nua, dường như đã mục nát không chịu nổi, nhưng lại cho người ta một cảm giác mênh mông sâu không lường được. Lão nhân đi ra từ hắc ám địa cung, nhất định vô cùng khủng bố. Lão long thầm nghĩ trong lòng, hai người một rồng, tốc độ rất nhanh, chỉ nửa ngày sau đã ra khỏi viễn cổ Thiên Long Động. Và ngay khi họ vừa bước ra, Cổ Thái Hư đứng giữa họ, trên người lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang. Khí tức trời đất mênh mông vô tận từ bốn phương tám hướng tụ về, toàn bộ tự động dung nhập vào thân thể già nua của Cổ Thái Hư, gần như chỉ trong nháy mắt. Diệp Phong và Lão Long đều không thể tin vào mắt mình khi thấy thân thể già nua không chịu nổi của Cổ Thái Hư, theo luồng nguyên khí trời đất vô tận truyền vào. Vậy mà bắt đầu trở nên sung mãn, cương kiện, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Thậm chí mái tóc bạc trắng của Cổ Thái Hư cũng đang từng sợi một chuyển sang đen nhánh. Y giống như trong nháy mắt này đã phản lão hoàn đồng, trở lại thời đại phong nhã hào hoa của tuổi trẻ. Rất nhanh, dị tượng nguyên khí trời đất ở đây đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong Vũ Hóa Thần Môn. Là ai dám ngang nhiên cưỡng đoạt linh khí ở khu vực hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta? Kẻ nào lá gan lớn như vậy? Chúng ta mau đi xem thử. Kẻ như vậy nhất định phải chịu sự thẩm phán của chấp pháp điện. Lúc này, không ít nhân vật quan trọng trong Vũ Hóa Thần Môn đều lần lượt lên tiếng, rồi hướng về phía lối vào viễn cổ Thiên Long Động tụ tập đến. Nhưng ngay khi đám nhân vật quan trọng này vừa giáng lâm, nhìn thấy bóng người kia, họ lập tức sững sờ. Trong số những nhân vật quan trọng này, có mấy vị cường giả tiền bối là Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Thần Môn, những nhân vật vô cùng tôn quý, nhưng lúc này họ đều ánh mắt kinh dị vô cùng. Thậm chí có chút không chắc chắn lên tiếng, đây là Thái Hư Sư Thúc. Thái Hư Sư Thúc, giờ phút này, trên khuôn mặt già nua của đám lão già Vũ Hóa Thần Môn này lại lộ ra vẻ lệ nóng quanh tròng. Họ tràn đầy sự kinh hãi sâu sắc, đồng thời còn có một sự không thể tin nổi. Một nhân vật đã biến mất 3.000 năm, nay lại trở về. Đúng lúc này, Cổ Thái Hư đột nhiên nhìn về một hướng nào đó trên không trung, khẽ mỉm cười, dường như đã nhìn thấy người quen. Ngay sau đó, một luồng uy áp phô thiên cái địa khủng bố lập tức xuất hiện trên toàn bộ không trung. Đó là một loại uy nghiêm đến cực hạn, tuyệt đối là sự giáng lâm của một tồn tại cảnh giới đạo, vượt trên cả phong hào thần cảnh. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên không trung. Trên trời lúc này xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo xanh, trông vô cùng ôn hòa nho nhã, nhưng ánh mắt lại tràn đầy uy nghiêm vô biên, sau đầu thậm chí còn có một vòng thần quang lơ lửng, tỏa ra uy nghiêm và khí tức ngập trời. Tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đám nhân vật quan trọng của Vũ Hóa Thần Môn đều đồng loạt cung kính lên tiếng. Trưởng giáo Chí Tôn, Diệp Phong và Lão Long Mục Nát lúc này đều ánh mắt bỗng nhiên giật mình. trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Thần Môn, vậy mà lại đích thân giáng lâm. Đây chính là một tồn tại cực kỳ khủng bố, là một cự đầu thật sự đứng trên đỉnh cao của nhân tộc hoang vực, chỉ đứng sau vị nhân hoàng, thần hộ mệnh của nhân tộc, vào giờ phút này. Ánh mắt của Thái Hư vô cùng bình tĩnh, mang theo nụ cười, nhìn về phía vị trưởng giáo chí tôn uy nghiêm vô song trên bầu trời, đột nhiên lên tiếng, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Tiểu sư đệ, khi mọi người trên sân nghe thấy cách của Thái Hư xưng hô với trưởng giáo chí tôn, ai nấy đều không khỏi dùng mình một cái. Trưởng giáo chí tôn, đó chính là người thống lĩnh của Vũ Hóa Thần Môn, là tồn tại cường đại và thần bí nhất, Vũ Hóa Thần Môn là thế lực bá chủ của hoang vực, trưởng giáo chí tôn của nó. Dù đặt trong 7 đại vực của nhân tộc, cũng là một đại nhân vật vô thượng, một tồn tại siêu nhiên thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng bây giờ, lão nhân vừa bước ra từ viễn cổ thiên long động này, lại dám gọi thẳng trưởng giáo chí tôn là tiểu sư đệ. Bối phận này thật đáng sợ đến mức nào. Cổ Thái Hư lúc này đứng đó, thần sắc vô cùng lãnh đạm, nhìn khắp sân, Diệp Phong và lão Long Mục Nát đều đứng sau lưng y, không ngờ bối phận của vị lão nhân này lại cao đến thế. Ngay cả vị trưởng giáo chí tôn cao cao tại thượng của Vũ Hóa Thần Môn hôm nay cũng là tiểu sư đệ của y. Và lúc này, vị trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Thần Môn, một đại nhân vật trông có vẻ lãnh đạm vô biên, khi nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc của Cổ Thái Hư, khóe mắt lại có chút đỏ lên. Lên tiếng, sư huynh, đã lâu không gặp. 3000 năm, huynh cuối cùng cũng đã trở về. Lời của trưởng giáo chí tôn khiến các đại nhân vật hạch tâm xung quanh đều lộ ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, vị này thật sự là nhân vật truyền kỳ năm đó của Vũ Hóa Thần Môn, đệ nhất thần chủ, Thái Hư thần chủ. Tin tức Cổ Thái Hư trở về nhanh chóng lan truyền khắp Vũ Hóa Thần Môn, thậm chí khắp cả hoang vực và 7 đại vực của nhân tộc. Không ít thế lực nhân tộc ở các vực khác đều gửi thư chúc mừng. Rõ ràng, uy danh của Cổ Thái Hư năm đó đã vang dội khắp lãnh địa nhân tộc. Hơn nữa, trong tình cảnh nguy nan hiện nay của nhân tộc, việc đột nhiên có thêm một tồn tại cấp bậc thần chủ cảnh giới đạo là một sự uy hiếp to lớn đối với các chủng tộc khác xung quanh. Bởi vì để bồi dưỡng ra một thần chủ mới, không biết nhân tộc phải hao phí bao nhiêu công sức và tài nguyên. Diệp Phong không đi theo Cổ Thái Hư vào khu vực hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn. Thậm chí, chàng còn không để Cổ Thái Hư công khai thân phận ân nhân cứu mạng của mình, bí mật này chỉ có trưởng giáo chí tôn biết. Diệp Phong rất rõ ràng, thực lực của mình hiện tại còn rất yếu. Hơn nữa, Cổ Thái Hư vẫn chưa thực sự khôi phục, 3000 năm qua y đã dầu cạn đèn tắt, không biết tương lai sẽ ra sao. Nếu bây giờ mình công khai thân phận ân nhân cứu mạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người liên tưởng bí mật của Thiên Long Đại Đế với mình. Đến lúc đó, mình sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cổ Thái Hư không sợ, nhưng Diệp Phong hiện tại còn quá yếu, chắc chắn rất kiêng kỵ việc bị người khác nhòm ngó. Phải biết rằng, dù Cổ Thái Hư và trưởng giáo chí tôn có thể bảo vệ mình, nhưng mình cũng không thể ở mãi trong Vũ Hóa Thần Môn. Luôn có lúc sơ hở, cho nên Diệp Phong cảm thấy, hiện tại mình không nên thấy người sang bắt quàng làm họ thì hơn. Chờ thực lực của mình đủ mạnh, mới có tư cách bước vào vòng tranh phong hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn. Sau khi trở về nơi ở của mình, Diệp Phong cẩn thận cảm nhận viên tội ác chi nhãn của mình. Mỗi lần chàng thử dùng thân niệm chạm vào tội ác chi nhãn, hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo và hung lệ, phảng phất như bóng tối vô tận và sự tàn bạo ẩn chứa bên trong. Một khi phóng thích, có lẽ có thể giúp Diệp Phong có được sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng hắn cũng có thể vì thế mà trở thành một kẻ điên, một con nhân ma, rơi vào dục vọng giết chóc vô tận. Diệp Phong vô cùng kiêng kỵ điều này, không tiếp tục tìm hiểu bí mật của tội ác chi nhãn nữa. Hắn cảm thấy, cứ chờ Cổ Thái Hư hồi phục thực lực, rồi tìm y xem có cách nào lấy viên tội ác chi nhãn này ra khỏi mi tâm của mình, triệt để phong ấn nó lại. Đột nhiên, trong nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Phong phát ra một luồng khí thế cực mạnh. Xem ra là Sở Hoàng đột phá rồi. Diệp Phong vui mừng, lập tức hỏi, Sở Hoàng, người nuốt bản nguyên bảo vật trong hỗn độn thạch thư, đã đột phá đến cảnh giới nào rồi? Giọng của Sở Hoàng vang lên, thần hoàng cảnh, cấp độ thứ 5 của phong hào thần cảnh. Bản nguyên bảo vật trong hỗn độn thạch thư đó rất tốt, khiến ta rất thỏa mãn. Chủ nhân, nếu có cơ hội, người hãy giúp ta tìm thêm những bảo vật thời thượng cổ như vậy. Chỉ cần có đủ bản nguyên bảo vật thời thượng cổ để ta nuốt lấy, ta sẽ không ngừng mạnh lên, cuối cùng sẽ tái hiện được sự huy hoàng của Hoàng đế Đại Sở Thần Quốc năm xưa. Diệp Phong gật đầu, được rồi, ta nhất định sẽ tìm kiếm. Dù sao thực lực của ngươi tăng cường cũng có lợi rất lớn cho ta. Trên mảnh đất thần giới đầy rẫy nguy cơ này, chúng ta đều cần mau chóng nâng cao tu vi thực lực của mình mới có thể an toàn sinh tồn. Chỉ có sống sót, mới có tư cách nói đến mộng tưởng. Trước đây, hỗn độn thần tộc luôn như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Diệp Phong. Nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thoáng hơn một chút. Hỗn độn thần tộc là một bá chủ chủng tộc đỉnh cấp của thần giới, thế lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, khổng lồ, với thực lực hiện tại của mình, căn bản không thể nào đối kháng. Cho nên lúc này, Diệp Phong rất rõ ràng, mình cứ từ từ nâng cao thực lực trước đã. Từ khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Bác Thiên Tộc, lại có thể đối đầu với cả chư thần Bảo Thạch, trong lòng Diệp Phong nảy sinh một nguy cơ to lớn. Dù mình có sở hữu chư thần Bảo Thạch, cũng không chắc có thể đối phó với tất cả. Những siêu cấp bá chủ đứng trên đỉnh kim tự tháp của thần giới đều có sức mạnh ngập trời và năng lực khó tin. Diệp Phong thậm chí còn đoán rằng, vị Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Bác Thiên Tộc kia, tu vi có lẽ đã vô hạn tiếp cận với cảnh giới chúa tể trí cao vô thượng. Cho nên mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Ngay cả linh hồn Bảo Thạch, trong quá trình giao chiến với Hắc Ám Đại Đế, cũng suýt nữa bị hỏng. Hiện tại linh hồn Bảo Thạch đang chìm vào ngủ say, Diệp Phong biết, trên thế giới này còn có rất nhiều tồn tại kinh khủng mà mình không thể tưởng tượng nổi. Hít sâu một hơi, Diệp Phong càng thêm coi trọng cuộc thí luyện chân truyền sắp tới. Tu vi của ta hiện tại ở thần tướng cảnh cửu trọng thiên, cấp độ thứ hai, trong số các đệ tử hạch tâm không phải là người nổi bật, nhiều nhất chỉ ở mức trung bình. Lần thí luyện chân truyền này, nếu ta muốn đoạt được vị trí thứ nhất, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Phong thầm nghĩ, cuộc thí luyện chân truyền này chắc chắn sẽ có các siêu cấp cường giả của Vũ Hóa Thần Môn luôn theo dõi, Sở Hoàng e rằng không thể ra tay, nếu không có thể sẽ bị phát hiện gian lận. Vậy thì được không bù mất. Cho nên, cuộc thí luyện này, tất cả đều phải dựa vào thực lực của chính mình, mới có thể được tầng lớp thượng tầng của tông môn coi trọng, nhận được tài nguyên tu luyện phong phú. Diệp Phong cũng không muốn dùng đạo đức để bắt cóc Cổ Thái Hư, để y cho mình vô tận tài nguyên tu luyện. Chàng cảm thấy, thứ mình muốn, vẫn là nên dựa vào chính mình đi tranh thủ mới thấy thoải mái. Bởi vì Diệp Phong là người không thích nợ ân tình của người khác, ân tình là thứ khó trả nhất. Khoảng cách đến cuộc thí luyện chân truyền còn gần nửa tháng nữa. Ta nghĩ mình có thể đi nhận một vài nhiệm vụ tông môn, xem có thể kiếm thêm chút tài phú để nâng cao tu vi không. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi hướng về phía đại điện trung tâm của Vũ Hóa Thần Môn. Hắn chuẩn bị xem có nhiệm vụ nào thích hợp để hoàn thành hay không, có hai nguyên nhân, một là để lịch luyện, hai là để kiếm thêm tài phú. Diệp Phong biết, nửa tháng này mình không thể lãng phí. Nhưng hiện tại hắn cũng không có việc gì khác để làm. Chỉ ngồi yên tĩnh tọa tu luyện. E rằng tu vi tăng lên không lớn, chỉ lãng phí nửa tháng quý giá trước cuộc thí luyện chân truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.